xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, trở lại hiện thực sau. 2. Hai người trước chọn nhật tử đi hộ chính sự vụ sở lãnh giấy hôn thú thư. Kế tiếp mới chậm rãi quy hoạch tiệc cưới công việc. Này lưu trình cũng không vì cái gì. Thuần túy là lẫn nhau cảm thấy muốn sớm một chút đạt thành trong lòng nguyện vọng, đính định ở Hà Chí Lý hoàn toàn khang phục sau nửa năm tiệc cưới chỉ mời thân cận bạn bè thân thích tham gia. Chủ yếu vẫn là bởi vì Cát Dung Nhã lén lút mà đem Hạ Chí nên dễ toái búp bê xứ khẩn trương nhìn. Duyên cớ, ý đồ từ giữa giảm tình điểm kính rượu, đãi khách thời gian làm cho Hạ Chí Lý sớm chút nghỉ ngơi, lăn lộn hơn phân nửa ngày sau. Buổi tối hai nhà người tự nhiên lại tụ ở bên nhau ăn cơm. Một đám người lại cười đùa trò chuyện trong chốc lát sau mới muốn tan đi. Hạ Chí Lý cuối cùng đẩy ra cướp muốn đảm đương tiếp bác tài xế đệ đệ. Một phen đem hắn cấp đẩy hồi hạ ra trên xe. Lúc này mới nắm chặt Cát Dung Nhã trên tay chính mình xe. Chín thành tân hưu lữ xe là hắn từ chuẩn. Bị lưu ngoại phát triển bằng hữu kia đầu lấy hữu nghị giới mua tới. Cát Dung Nhã thở hắt ra. Nói, rốt cuộc kết thúc lạp, Hạ Chí Lý tưởng sờ sờ nàng đầu. Lại phát hiện nàng đầy đầu đều là phức tạp biên tập và phát hành cùng châu hoa. Căn bản không biết nên từ đâu xuống tay. Chỉ phải nói, về nhà nghỉ ngơi đi, Cát Dung Nhã lười nhác mà lên tiếng. Lại nói, không nghĩ tới kết cái hôn như vậy mệt, sớm biết rằng liền không kết lạp, mới khởi động xe đột nhiên tắt hỏa. Ngươi nói cái gì? Cát Dung Nhã nhìn Hạ Chí Lý nguy hiểm ánh mắt hoảng sợ. Vội lôi kéo đai an toàn nói. Huy, tiểu tâm ta đánh 165. A không phải, là nhất nhất tam ác. Hạ Chí Lý cười hỏi. Ngươi là chỉ ta là lừa dối tập đoàn vẫn là gia bảo cha nam. Này tươi cười quá nguy hiểm. Cát Dung Nhã bắt đầu loạn reo lên. Hạ Chí Lý. Ngươi hiện tại là thả bay tự mình có phải hay không? Ngươi trước kia đều sẽ không như vậy làm ta sợ. Ta như thế nào dọa ngươi? Ngươi chính là uy hiếp ta. Hạ Chí Lý sủng nịch mà cười cười. Chọc chọc nàng gương mặt nói. Ta nhưng thật ra tưởng a, tưởng không phải uy hiếp. Là dâm loạn, Cát Dung Nhã bĩu môi. Biết Hạ Chí Lý đã tạm thời tắt đáng khinh ý niệm. Hừ hừ thanh nhìn chằm chằm hắn tay, làm hắn tự động tự phát mà chuyến xuất phát chạy, hiện tại không còn sớm điểm kháng nghị. Về nhà sau nàng khẳng định sẽ bị thu thập đến, thương tích đầy mình, phóng làm bình thường nàng có. Thể cùng hắn chơi cái trời đất u ám, nhưng hôm nay nàng chính là rạng sáng thời gian liền rời giường hóa trang trang điểm. Thật sự không có dư thừa tâm lực thế nào. Những cái đó truyền thống tập tục lưu trình kỳ thật Cát Dung Nhã một chút đều không nghĩ đi, nhưng tiếc rằng vẫn là đến chiếu cố các trưởng bối tâm tình cùng với đạt thành Hạ Chí Lý kia mượn. Từ truyền thống lưu trình kỳ nguyện tương lai hết thảy thuận lợi nguyện vọng. Bởi vậy cũng chỉ đến cắn răng đáng chết mà dậy sớm lăn lộn như vậy một đống lớn, cuối cùng cũng kết thúc, Cát Dung Nhã cực đoan mà nghĩ thầm. Có lẽ rất nhiều người không nghĩ lại kết một lần hôn. Chạy một lần lưu trình nguyên nhân đều là bởi vì này lưu trình thật sự con mẹ nó khiến người mệt. Mỏi, a, liền tính nàng cùng Hạ Chí Lý không có gì giấu nhau. Bậc này cảm khái cũng tuyệt đối không thể nói với hắn, là dự kiến ngoại cũng là dự kiến chung. Hai người rửa mặt lên giường sau cũng không nhiều lăn lộn cái gì. Chỉ là đáp chăn bông thuần nói chuyện phiếm, nói vẫn là chữa bệnh hệ thống những cái đó sự, những việc này tại đây nửa năm qua kỳ thật sớm đã nói. Lạn, nhưng tổng vẫn là sẽ đề thượng một hai câu, đơn giản là như vậy gặp gỡ thật sự tuyệt vô cận hữu lại hoặc là nói thật sự tại thế giới các nơi. Liên tiếp phát sinh, lại không từng có người nhắc tới, nhưng mà nói tóm lại, ngôn mà tóm lại. Như vậy có vi lý trí, có bội khoa học kinh nghiệm dừng ở trên người mình. Kia thật đúng là không phải nói thượng một hai lần là có thể hoàn toàn buông sự, ta tổng cảm thấy. Ta chỉ sợ là đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà mới có như vậy kỳ ngộ. Đây là Cát Dung Nhã lời nói, hả? Chí Lý ôm nàng bật cười. Cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì ta sao? Nếu hắn không gặp được chữa bệnh hệ thống, hắn có lẽ liền sẽ cả đời nằm ở trên giường bệnh. Chẳng những mất đi sức sống cùng tự do, cũng có thể sẽ mất đi nàng. Cát Dung Nhã hôn hôn hắn miệng. Quyết định nói sang chuyện khác nói. Nói đến, ngươi còn nhớ rõ tiểu cầu sao? Ta nói chính là chúng ta trước kia dưỡng miêu, nhớ rõ. Hạ Chi Lý, lúc ấy chờ ta thuận miệng lấy. Tên này, chính là cảm thấy khách phục thanh âm lạnh như băng. Có điểm như là chúng ta mới vừa dưỡng tiểu cầu lúc ấy. Cát Dung Nhã nghĩ đến đây liền cười cong mắt. Không nghĩ tới cái này tiểu cầu cùng chúng ta tiểu cầu giống nhau. Đều là ngay từ đầu cao lãnh. Không bao lâu sau liền bắt đầu không màng hình tượng bán manh cái loại này. Nàng đối đã từng dưỡng. Quá miêu mễ tiểu cầu ấn tượng sớm đã dần dần mơ hồ. Nhưng năm đó kia chỉ tiểu hoa miêu tổng ái hướng hai người trên người dẫm đạp rồi sau đó phiên bụng. Thảo sờ tình cảm ký ức vẫn như cũ khắc sâu. Ta còn nhớ rõ tiểu cầu nó a. Miêu, thình lình xảy ra mèo kêu thanh đánh gãy Cát Dung Nhã hồi ức. Nàng từ trên giường ngồi dậy tới khắp nơi nhìn xung quanh. Lại hỏi, từ đâu ra mèo kêu thanh? Phảng phất là hưởng ứng nàng nói giống nhau. Tiểu miêu ngọt ngào mềm mại tiếng kêu lại lần nữa truyền đến. Miêu tương đương, Hạ Chi Lý. Ngươi có nghe được, ta nghe được. Hạ Chi Lý cẩn thận phân rõ phương vị, rồi sau đó rời giường đi đến bên cửa sổ mở ra bức màn. Thình lình phát hiện cửa sổ thượng có chỉ mẫu miêu ngậm mới sinh ra tiểu miêu đang cố gắng lay cửa. Sổ, Hạ Chi Lý vội đem hai miêu cấp tiếp tiến vào. Lại không nghĩ rằng mẫu miêu chỉ là liếm liếm tiểu miêu vài cái. Rồi sau đó liền xoay người linh hoạt mà liền chung cư đại lâu cửa sổ nhảy lên rời đi, cũng sớm đi. Xuống giường Cát Dung Nhã rõ ràng mà thấy toàn bộ hành trình, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn đến như. Thế có linh tính lại không sợ cao miêu. Thế nhưng có thể ở 13 tầng lầu đại lâu gian như thế linh hoạt mà nhảy lên, lại một tiếng mèo. Kêu thanh tìm về nàng lực chú ý. Hạ Chi Lý ôm bất quá so bàn tay đại như vậy một ít tiểu nãi miêu. Từ trước đến nay cảnh giác hắn khó được có chút xuất thần. Cát Dung Nhã nhìn ra không thích hợp. Phóng nhẹ thanh âm hỏi. Làm sao vậy? Hạ Chi Lý dừng một chút. Nói, ta suy nghĩ, đây là tiểu cầu. Tiểu cầu, trong thế giới hiện thực tiểu cầu sớm tại bọn họ cao trung tốt nghiệp đêm trước sống thọ và chết. Tại nhà, nhi hệ thống bên trong tiểu cầu, không phải là tân sinh thành AI sao? Cát Dung Nhã đưa ra chính mình nghi vấn, mà Hạ Chi Lý lại nói, cũng không biết vì cái gì. Chính là loại cảm giác, Cát Dung Nhã nhớ tới cái kia từ nhỏ hướng hai người làm nũng đến đại tiểu. Nãi miêu, bất giác lộ ra cười tới, lại trêu ghẹo nói, người chừng nào thì như vậy cảm tính. Cũng không phải, chính là, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở cái thứ nhất thế giới nửa đoạn sau. Ta đột nhiên tỉnh lại sự sao? Nhớ rõ, ngươi đã nói vài lần. Khi đó, Hạ Chi Lý, bởi vì tăng ca quá độ đường máu quá thấp té xỉu mà thúc. Đẩy Hạ Chi Lý thanh tỉnh, mà đây cũng là làm Cát Dung Nhã bắt đầu tin tưởng chữa bệnh hệ thống thật sự hữu dụng bước ngoặt, hả? Chi Lý thuyết nói. Ở biết chính mình đang bị một cái không thể hiểu được chữa bệnh hệ thống trị liệu thời điểm. Ta cũng cảm thấy thực vớ vẩn. Thẳng đến sau lại có cái vẫn luôn bán manh thanh âm tự xưng gọi là tiểu cầu bắt đầu bồi ở ta bên. Người, cùng ta nói chuyện thời điểm. Ta mới chậm rãi tiếp thu chuyện này. Cát Dung Nhã nghe xong cảm thấy buồn cười. Huy. Tốt xấu người cũng coi như được với đã đắc lợi ích già. có như vậy không tự tin sao? Kỳ thật nàng cũng minh bạch Hạ Chí Lý cảm giác, ước chừng chính là chung giải thưởng lớn sau không thể tin tưởng. Nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được phun tào ra tới, Hạ Chí Lý cười lắc lắc đầu. Chỉ một mặt vuốt ve tiểu miêu, một mặt tiếp tục nói, ngươi phần lớn thời điểm đều chưa từng cậy vào tiểu cầu trợ giúp. Cho nên ta vẫn luôn cùng tiểu cầu đãi ở một cái trong không gian nói chuyện phiếm. Ta còn hỏi tiểu cầu, nó cùng chữa bệnh hệ thống là từ địa phương nào tới? Sau khi kết thúc lại sẽ đi trước cái nào địa phương? Tiểu cầu trả lời ta nói, nó cũng không hiểu được chữa bệnh hệ thống như thế nào tới. Nhưng là mỗi cái AI khách phục đều là vì đương sự lượng thân đính làm, Cát Dung Nhã đã biết Hạ Chí Lý ý tứ, lại vẫn nói, ngô, nhưng là vừa mới bắt đầu ta cùng nó đối thoại thời điểm. Nó lạnh như băng đâu, mà bọn họ dưỡng tiểu cầu chính là từ ngay từ đầu chính là cái làm nũng. Quỷ, nó, nói, khách phục bị chọn lựa sau còn phải đáp nặn trọng trình. Rồi sau đó mới có thể chậm rãi khôi phục từng người cá tính. Ta cùng tiểu cầu trò chuyện không ít. Nó, nói, nó, từng hỏi chữa bệnh hệ thống vì cái gì chọn lựa chính mình này mới sinh hệ thống. Tới hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cùng, nó, nói đó là duyên phận. Cát Dung Nhã tầm mắt rốt cuộc rơi xuống Hạ Chí Lý ôm kia. Chỉ tiểu miêu thượng, duyên phận, cho nên, nó, thật là tiểu cầu. Ai biết được? Hạ Chí Lý thuyết cái cùng nội tâm suy nghĩ hoàn toàn bất đồng trả lời. Lại nói, bất quá mặc kệ, nó, có phải hay không tiểu cầu? Hoặc là hiện tại này chỉ tiểu miêu có phải hay không tiểu cầu chuyển thế? Ta đều tưởng đem nó đương thành hoàn toàn mới thân thể. Ngụ ý, cũng chính là này miêu hắn quyết định dưỡng, tự nhiên nha. Không có người sẽ hy vọng chính mình là thay thế phẩm, Cát Dung Nhã duỗi tay đậu đậu miêu. Chỉ cảm thấy thần khởi buồn ngủ đều không thấy. Vì thế lại cùng Hạ Chí Lý lăn lộn một hồi lâu đem tiểu miêu cấp tạm thời dàn xếp hào. Lúc này mới cùng Hạ Chí Lý ôm nhau tiến vào mộng đẹp, tích tích. Tích tích, nếu lúc này bọn họ có thể phóng điểm chú ý ở mép giường dùng quần áo cùng thảm kho tạm thành lâm. Thời miêu hoa thượng, khẳng định sẽ phát hiện ấu miêu lỗ tai mất tự nhiên động động. Mà nó trong tai cũng truyền đến lệnh nó hoang mang không thôi điện tử âm, chúc mừng ký chủ hoàn. Thành gõ đáng yêu nhuyễn manh manh hệ thống báo ân nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng, chuyển thế cơ hội một lần. Hiện đã sử dụng, thỉnh ký chủ nắm chắc lần này rất tốt miêu sinh nha miêu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.